Mai Hương xin được kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Các bạn thân mến, trong những lần đọc truyện kỳ trước thì Mai Hương đã gửi tới mọi người bộ truyện mang tên Đại Thiếu Hào Hoa Cương Triều Bảo Bối. Trong video ngày hôm nay, Mai Hương xin giới thiệu tới quý vị một bộ truyện ngôn tình mới mang tên Theo Đuổi Nữ Chủ Tịch Bá Đạo Lạnh Lùng. Câu chuyện thuộc thể loại tỷ đệ luyến, ngôn tình sùng, đô thị tình duyên. Sau đây thì Mai Hương xin review một chút về câu chuyện. Lục Thời Dập có tình ý với Vu Vãn là tình cảm nam nữ thật sự, chứ không phải nhất thời hứng khởi. Vu Vãn cứ như tâm bệnh của anh, dày vò anh mười mấy năm trời. Anh yêu cô, yêu đến điên cuồng, thậm chí có thể dâng hiến tất cả của mình cho cô. Nhưng Vu Vãn chỉ xem anh như một người em trai. Từ nhỏ đến lớn, Lục Thời Dập trong mắt Vu Vãn là một người em trai chính hiệu. Đến khi anh xuất ngoại nhiều năm trở về, vóc dáng cao hơn cô cả một cái đầu, cô vẫn còn coi anh là cậu em bé bỏng ngày nào. Đơn giản bởi đối với cô, anh còn nhỏ tuổi. Khác với đám đàn ông trưởng thành đang vây quanh cô, một nữ tổng tài có tất cả mọi thứ, nhan sắc, tài năng, tài sản, danh tiếng. Anh đơn thuần là người em đáng tin cậy, là nơi cô có thể chia sẻ ngọt bùi cay đắng, nhưng nhất định không phải là yêu. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể dành tình cảm cho một người như Thời Dập. Nhưng tình yêu đã khiến cho Lục Thời Dập không thể nhịn được nữa. Anh đã làm mọi cách để có thể theo đuổi Vu Vãn, chiến thắng những vệ tinh xung quanh cô. Thành công rồi thì sao? Ngoài giới đồn rằng Lục Thời Dập là tiểu bạch kiểm mà Vu Vãn dưỡng bên mình, chỉ dùng để tìm kiếm niềm vui, làm cho cô vui vẻ nhất thời mà thôi. Liệu rằng Vu Vãn có thực sự động lòng trước mối tình chị em này? Và Lục Thời Dập sẽ đối mặt như thế nào với đoạn tình cảm sóng gió, sự bài xích của người đời để đến với tình yêu mười mấy năm của mình? Chúng ta hãy cùng với Mai Hương theo dõi qua các tập của bộ truyện này nhé. Và để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe truyện nhé. Và ngay bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đến với tập 1, Theo Đuổi Nữ Chủ Tịch Bá Đạo Lạnh Lùng qua giọng đọc Mai Hương. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Xin mời. Tôi yêu em, không phải nhất thời hứng khởi, mà là chủ mưu từ lâu rồi. Lục Thời Dập. Gần 12 giờ đêm, tại quán bar cao cấp Tam Lý Chuân nào đó, vẫn vô cùng náo nhiệt như mọi ngày, cùng với thứ âm nhạc đinh tai nhức óc, hỗn hợp chất cồn rượu, không ngừng khuếch tán khắp cơ thể, làm mỗi dây thần kinh đều như đang nhảy disco. Lục Thời Dập lười biếng dựa vào sofa, chân dài gác lên nhau, một tay cầm chén rượu, một tay đang gõ trên lưng ghế. Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ theo nhịp đều đều, mắt híp lại, tựa như đang thưởng thức thứ âm nhạc bên dưới lầu. Vũ Mục cùng Lâm Châu Dương là anh em tốt hai mươi mấy năm của Lục Thời Dập. Biết được tin anh về nước nghỉ ngơi, nên mấy anh em cố ý hẹn đêm nay tới tụ tập cho anh đổi gió tẩy trần. Đêm nay, Vũ Mục còn sắp xếp kêu tới 6 cô em xinh đẹp như hoa để bồi rượu. Lúc đầu, định mỗi người 2 cô, nhưng đều bị Lục Thời Dập cự tuyệt. Sắp xếp một cô em ngồi bên trái Lục Thời Dập, nhưng anh thuộc thể loại người cấm dục thần bí, vạn hoa tùng trung quá, phiến diện bất chiêm thân. Cao quý trác tuyệt, làm không biết bao nhiêu cô gái mê muội cùng tò mò về thân phận của anh. Chú thích, ý chỉ dạo chơi khắp chốn sắc hương, một nhanh lá cũng chẳng vương đến. Chỉ người vô cùng đào hoa, vô số người tình nhưng không thực lòng yêu ai cả. Hết chú thích. Đã gần đến đêm, trên bàn trà đã tới tung ngang dọc mấy chục bình rượu rỗng. Vũ Mục đã say nghiêng ngả rồi. Anh ta lấy chai rượu rỗng, chỉ ra ngoài màn trời đen nói. Lục Thời Dập, mày về nước thật con mẹ nó, biết chọn thời gian đấy. Mày biết hôm nay cấp bậc ô nhiễm tại Bắc Kinh là bao nhiêu không? Cấp 6, cấp cao nhất đó. Cái này căn bản không thể gọi là sương mù nữa. Phải con mẹ nó, là bay trong không khí, đều là quang hóa sương mù. Mày đã bỏ chạy, nay lại quay trở về. Lão tử cũng thực sự yêu chết ngươi rồi, mới có thể liều mình bồi quân tử. Lục Thời Dập khẽ động khóe môi cười nhẹ, buông chén rượu, đem tên Vũ Mục say khướt, đẩy ra xa. Cút, ai muốn yêu mày yêu tao chứ? Vừa mới bước về nước, miễn ghê tởm cho tao đi.